Đường Tăng Sông Tây Du, chương 448, cướp bóc Ngọc Đế, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Bỗng nhiên mấy chục đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, còn có một đám thần tiên như Thái Bạch Kim Tinh. Đường Tăng hơi sững sờ. Chỉ nhìn thấy Ngọc Đế vung chảo, một đồ vật lớn cỡ đầu ngón cái ở trên mặt đất bay qua. Tiên thức của Đường Tăng quét qua, trong nháy mắt nhận ra kia tựa hồ là một cái đan đỉnh. Sư phụ, kia là bát quái đan lô của Thái Thượng Lão Quân. Chư bát giới kêu lên, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, trực tiếp oanh qua một trường ảnh to lớn xé rách hư không, đánh về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Đường Tam Tạng, ngươi muốn chết? Ngọc Đế tức giận, ầm ầm rầm. Một đám thần tiên ở sau lưng Ngọc Đế vội vàng xuất thủ, phát ra pháp lực ngập trời, đánh về phía Như Lai thần trưởng của Đường Tăng. Oanh, trong tiếng nổ, đại địa nơi này sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, một khe lớn rộng vạn mét xuất hiện. Sóng xung kích quét sạch hư không, Đường Tăng bị đẩy lui, nhưng sóng xung kích lại bị Tôn Ngộ Không ngăn trở, đồng thời Tôn Ngộ Không vẫy tay một cái, bát quái đan lô xuất hiện ở trong tay hắn. Ngươi, Ngọc Đế biến sắc phẫn nộ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Móa, Ngọc Đế lão nhi, ngươi dám đoạt đồ vật của Bần Tăng, chán sống rồi sao? Đường Tăng giận dữ, vẫy tay thu đi bát quái đan lô ở trong tay Tôn Ngộ Không. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương, bao quát chư bát giới cùng đám người Vương Mẫu nương nương nghe vậy, trực tiếp lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Đường Tam Tạng này, vậy mà trực tiếp gọi Ngọc Đế là Ngọc Đế lão nhi, phách lối không thua Tôn Ngộ Không chút nào a. Ngọc Đế nghe Đường Tăng nói, tức giận đến kém chút thổ huyết. Làm càn, ngươi mới làm càn, Ngọc Đế lão nhi, nơi này là nhân gian giới, không phải thiên đình của ngươi, ở nơi này, vậy mà cũng dám tranh đoạt chiến lợi phẩm với Bần Tăng, ngươi muốn khai chiến sao? Đường Tăng quá to, Ngọc Đế lão nhi, muốn khai chiến sao? Lão Tôn tùy thời phụng bồi, Tôn Ngộ Không như sợ thiên hạ không loạn quát, mí mắt của Ngọc Đế trực nhảy, lúc trước hắn mang theo một đám thần tiên thành lập tòa Quan Âm thần miếu thứ hai, Thái Bạch Kim Tinh trưởng khống bảng công đức phát hiện danh tự của Thái Thượng Lão Quân biến mất. Loại tình huống này bình thường chỉ có hai loại khả năng, một là rời tam giới, một cái khác là vẫn lạc. Không đợi Ngọc Đế suy nghĩ, liền phát giác bên Kim Đâu Sơn xuất hiện pháp lực ba động to lớn, đồng thời nhận ra sinh mệnh lực của Thái Thượng Lão Quân tiêu tán, Ngọc Đế vội vàng mang theo một đám thần tiên chạy đến. Nhưng sau khi đến, lại phát hiện Ngưu Ma Vương phát cuồng ở trên trời. Làm cho Ngọc Đế chấn nộ là, sau khi hắn tới nơi này, phát hiện xương vụn đầy đất, phía trên có khí tức của Thái Thượng Lão Quân, nói rõ kia là xương cốt của Thái Thượng Lão Quân. Ngọc Đế tức giận vốn định trước thu di vật của Thái Thượng Lão Quân, lại chậm rãi tính sổ sách với kẻ cầm đầu, không nghĩ tới kẻ cầm đầu lại nhảy ra chụp mũ trước. Ngọc Đế tỉnh táo, Vương Mẫu ở bên cạnh nhắc nhở, Ngọc Đế bớt giận, lúc này không nên phát sinh xung đột. Thái Bạch Kim Tinh cũng vội vàng ngăn cản, hắn là người không hy vọng phát sinh chiến tranh nhất. Đừng nhìn trước mắt chỉ có Ngọc Đế và Đường Tăng xung đột, nhưng mà hai tồn tại này đại biểu ý nghĩa quá. Góc truyện audio.com, lớn, một phương đại biểu thiên đình, một phương đại biểu Tây Thiên Phật giới. Chủ yếu nhất là bây giờ còn có hầu tử coi trời bằng vung Tôn Ngộ Không kia, nếu thật sự đánh nhau, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ngọc Đế lạnh lùng nhìn Đường Tăng, lại nhìn Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương một chút, cuối cùng áp chế lửa giận trong lòng, mặc dù hắn có thể sử dụng át chủ bài, để cho chiến lực của mình tăng vọt, nhưng tu vi của Tôn Ngộ Không hiện tại, đoán chừng hoàn toàn có thể chống lại lá bài tẩy của hắn. Cách chương.